chúng ta vô duyên, nhưng may anh có tiền. Chương 41, ngày phá sản thứ 41. Góc truyện audio.com. Khương Chỉ không chỉ tặng rất nhiều quà cho Chỉ Triệt, mà giá trị của món quà còn càng ngày càng đắt hơn. Từ sau khi hai người xác định quan hệ yêu đương, Khương Chỉ không chỉ đều đặn chuyển vào thẻ của Chỉ Triệt 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng để anh dùng làm tiền tiêu vặt, mà còn tìm người ra nước ngoài xếp hàng, cố gắng đưa toàn bộ những mẫu giày mới ra mắt lần đầu tiên trên toàn thế giới đến trước mặt Chỉ Triệt. Về phần những đồ dùng như đồng hồ, giày, túi, Khương Chỉ không thèm nhìn giá, cũng không chỉ chọn một thứ, cô chỉ đơn giản là cầm món đồ lên, tưởng tượng dáng vẻ khi Chỉ Triệt mang trên người, cảm thấy phù hợp liền mua hết toàn bộ. Thông thường, sau khi Khương Chỉ ra ngoài shopping một vòng, tài xế sẽ giúp cô mang toàn bộ hàng hóa vào phòng ngủ bày sẵn. Chờ tới khi Chỉ Triệt về nhà, anh sẽ thấy một tiểu phú bà xinh đẹp đang xoa xoa thắt lưng. Tiện tay chỉ một đống đồ còn chưa mở sau lưng anh. Anh thử xem, thích thì giữ lại, không thích thì để sang phòng khác. Vì thế, trước khi Chỉ Triệt ô in Khương Chỉ, anh mới là người bị ô in, hoàn toàn bị đánh bại, gục ngã trước ai đó. Không những thế, ngày lễ Tết nào cô cũng ký chi phiếu cho anh. Sinh nhật anh cô sẽ bao cả du thuyền để tổ chức tiệc chúc mừng. Nhưng do cả hai đều không thích náo nhiệt, ngoài ra cũng không có bạn bè thân thiết nào có thể chia sẻ tình cảm. Vậy nên thông thường, cả buổi tiệc cũng chỉ có hai người tham gia, nhưng cũng vì không công bố chuyện tình cảm giữa hai người với công chúng, nên khi tin tức được lan truyền ra ngoài đã biến thành Khương tiểu thư bao dưỡng một tiểu bạch kiểm, điên cuồng tiêu tiền cho đối phương. Đáng giận hơn là, bọn họ đều cho rằng nguyên nhân cô bao dưỡng tên tiểu bạch kiểm này là do đang giận dỗi Hà Ngộ. Nhưng bây giờ khi Khương Chỉ và Chỉ Triệt đã ở bên nhau, bọn họ vẫn dùng bao dưỡng để định nghĩa tình cảm giữa hai người. Chẳng qua là đổi ngược lại từ Khương Chỉ bao dưỡng người khác, biến thành Chỉ Triệt bao dưỡng Khương Chỉ. Trong USB chính là nhật ký trò chuyện của nhóm chat ghi lại cuộc thảo luận của mọi người về hai chuyện này. Để có thể khiến Tề Lỗi tin vào độ chân thật của nhật ký cuộc trò chuyện, Hạ Tố Huân đã không che tên và ảnh đại diện của những người tham gia cuộc nói chuyện. Lời nói của gần 20 nhân vật có mặt mũi rõ ràng có độ tin cậy cao hơn nhiều. Cô ta chắc chắn Chỉ Triệt xem xong sẽ rất tức giận. Anh sẽ tin rằng Khương Chỉ vẫn thích Hà Ngộ, sẽ tin rằng tình sử của Khương Chỉ không trong sạch, còn từng bao dưỡng tiểu bạch kiểm, sẽ tin rằng Khương Chỉ ở bên anh chỉ vì moi tiền. Nhưng cô ta tính sai ở chỗ, tiểu bạch kiểm kia chính là Chỉ Triệt, cô đồng ý ở bên anh cũng là do Chỉ Triệt liên tục làm phiền, cầu xin Khương Chỉ, vậy nên với chuyện này anh không chỉ không để ý, thậm chí anh còn ước Khương Chỉ sẽ vì tiền mà ở lại bên anh. Chỉ Triệt nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhật ký trò chuyện. Thông qua những chữ cái không có âm thanh và những icon đủ loại biểu cảm, thấy được bộ dạng của từng người đang ngồi đánh chữ, cũng cảm nhận được ác ý mà mỗi người bọn họ dành cho Khương Chỉ. Anh biết, nguyên nhân của ác ý rất kỳ lạ, thậm chí có khi một người ghét một người khác mà chẳng có lý do. Chỉ Triệt chỉ tò mò, rốt cuộc trước đây, cô đã phải sống trong hoàn cảnh như thế nào, có vẻ không hề giống như trong tưởng tượng của anh. Sự lạc quan của cô, nụ cười trong sáng, hào phóng của cô không phải vì hoàn cảnh gia đình cô tốt, ba mẹ tốt, cũng không phải vì cô tài giỏi mà mọi người đều yêu mến cô, nhường nhịn cô, để cô từ nhỏ không phải gặp trở ngại, cũng không phải là lý do khiến cô luôn có thể dùng tâm trạng tốt đẹp nhất mà đối diện với mọi chuyện trên thế giới này. Lúc chờ hết kẹt xe, Chỉ Triệt vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Suy nghĩ xong, anh đưa ra kết luận, đó là phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với đám người từng nói xấu Khương Chỉ. Anh giải thích rất cặn kẽ, không chỉ chụp và đăng ảnh những món quà mà cô đã tặng anh trong những năm này. Hơn nữa còn ghi chú rõ ràng ở từng món quà, tặng ngày ít tháng ít năm một ít, quà tặng đếm mãi không hết, khó khăn lắm mới có thể xếp chọn vào 9 bức ảnh. mà để mở được mỗi bức cũng phải chờ bộ đệm xử lý trong vài giây. Chỉ là sau khi xem xong hình ảnh đầu tiên của toàn bộ quà tặng, bạn bè trên mạng phải mất gần một phút để tiêu hóa thông tin này. Tinh tinh tinh, ngay sau đó, lượt chuyển tiếp và lượng bình luận tăng lên nhanh chóng. Mẹ nó, tôi thấy rồi, thấy ảnh đại diện và chứng nhận Weibo. Anh ấy chính là Trì Triệt, là người đàn ông giàu có, ưu tú nhất hiện giờ được bình chọn trên diễn đàn 818 mấy ngày trước sao. Đúng đúng đúng, là anh ấy, có tiền, đẹp trai, có học vấn, quan trọng nhất là rất yêu thương bạn gái. Tôi vẫn còn giữ bức ảnh trước đây anh ấy quỳ gối lau mặt cho bạn gái. Khi đó, tôi và các chị em thân thiết đều rất muốn biết bạn gái của anh ấy sẽ là cô gái như thế nào. Kiếp trước đã cứu cả giải ngân hà có phải không? Kết quả lại là Khương Tiểu Thư. Vậy thì chẳng có gì lạ rồi, Khương Tiểu Thư. Đúng vậy, chính là Khương Chỉ, cô ấy phù hợp với những đặc điểm báo chí đã đưa ra con gái nhà giàu đang gặp khó khăn. Lại thêm ba chữ, Khương Tiểu Thư vào giữa hai chữ nhà giàu. Nhất định là thiên kim của Khương Thị. Khương Chỉ rồi, tôi biết cô ấy. Năm 18 tuổi, cô ấy từng chụp một bức ảnh nghệ thuật. Lúc đó studio đã đăng lên trang web để thu hút khách. Nào ngờ vì bức ảnh đó quá đẹp nên nhờ đó studio ấy làm ăn phát đạt. Hai ngày trước tôi vừa tới đó tư vấn. Không ngờ lịch hẹn đã sang tận tháng 6 năm sau, vậy nên. Đây là hai vị thần tiên vừa có tiền lại vừa có sắc đang yêu đương hà. Vốn dĩ mọi người đều là vì thấy Trì Triệt nói, sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 10 bình luận trong bài đăng để tặng 10.000 tệ mới tới. Không hề quan tâm về việc ai bao dưỡng ai. Nhưng khi phát hiện hai nhân vật chính của chuyện này đều là người có thể đánh bại những nhân vật có nhan sắc cao. Nhiều fan lại đang hot, họ lập tức chuyển từ vì tiền biến thành hóng bát quái. Họ thật sự muốn biết hai người này có thực sự sở hữu nhan sắc thần tiên hay không? Có phải cũng có một tình yêu thần tiên với giá trị nhan sắc hay không? Rút thưởng và tin đồn hot đã đủ hấp dẫn mọi người. Trì Triệt còn tìm một nick VIP có triệu fan mà công ty nuôi để chuyển tiếp bài post của anh. Lại tìm tới bộ phận quan hệ công chúng mua hot search, vì vậy trong lúc Khương Chỉ đang từ từ lướt xem nội dung ảnh chụp, bài đăng của anh đã vinh quang đứng đầu trên bảng hot search. Bởi thế mà ngày càng có nhiều quần chúng tới ăn dưa kéo tới. Các công ty truyền thông mới chuyên dựa vào tin hot và lưu lượng để cọ nhiệt còn tích cực hơn cả quần chúng ăn dưa. Rõ ràng đã hết giờ làm mà vẫn nhìn chằm chằm trang đầu của các app. Không ngừng cập nhật, để khi có tin tức mới xuất hiện liền có thể ra bài đầu tiên. Weibo của Trì Triệt là một trong số đó. Họ nhìn toàn bộ ảnh quà tặng một lần, lại lần theo những người tương tác. Trì Triệt, phát hiện ra đều là các công tử, thiên kim gia đình nổi danh giàu có. Lại liên hệ với bối cảnh, không khó để đưa ra kết luận, nhất định là do những con cháu nhà giàu này. Sau khi biết Trì Triệt và Khương Chỉ qua lại với nhau đã định nghĩa mối quan hệ giữa họ là bao dưỡng. Nói sau khi bị phá sản, Khương Chỉ vì muốn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống của người có tiền nên mới tìm tới Trì Triệt. Cho nên Trì Triệt mới tức giận, đăng bài Weibo này lên để làm sáng tỏ. Dù chuyện này sẽ dẫn đến rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng cũng sẽ không đến mức một giây liền leo lên hot search. Chắc chắn là do Trì Triệt dùng tiền mua. Xem ra anh đang cố tình làm lớn chuyện. Nhưng mọi người vẫn còn do dự. Không biết phải cọ nhiệt thế nào mới không làm nhà họ Trì tức giận. Ranh giới cuối cùng của Trì Triệt là ở đâu? Kết quả mà bọn họ phán đoán ra kia. Liệu có thể đăng không? Đang lúc chần chờ, đột nhiên có người đã liên hệ với bọn họ. Có hứng thú với quá trình yêu đương của Trì Triệt và Khương Chỉ. Nguồn gốc của việc đăng bài trên Weibo không? Có, đương nhiên có hứng thú. Cậu moi được thông tin nội bộ sao? Đúng, tôi đã gửi bản thảo cho mọi người. Anh kiểm tra hộp thư đi. Dù sao, nội dung đại khái là, trước đây, nhà họ chỉ có một quy tắc. Trước khi chọn ra người thừa kế, hai vị thiếu gia nhà họ chỉ đều không được trợ giúp về kinh tế. Phải tự nuôi sống bản thân. Cuối cùng, ai có thể sống tốt nhất sẽ được chọn tiếp quản nhà họ Trì. Bởi vậy, đại thiếu gia vẫn luôn sống rất khó khăn. Khi Khương chỉ hẹn hò với anh ấy vẫn luôn cho rằng anh ấy là kẻ nghèo rất mồng tơi nên đã tiêu rất nhiều tiền cho anh. Cái quái gì vậy? Sau đó, nhà họ Khương phá sản. Vừa hay đại thiếu gia trở về thừa kế gia nghiệp. Tới lúc này Khương chỉ mới biết anh ấy là người thừa kế của nhà họ Chi. Ôi chúa ơi, chuyện quái gì vậy, nhưng những người khác không biết rằng hai người họ đã yêu nhau được 2 năm rồi. Họ đều cho rằng Khương chỉ vì muốn moi tiền nên mới ở bên Trì Triệt. Lại còn bịa ra chuyện này, thảo luận bôi nhọ sau lưng cô ấy. Thậm chí, hôm nay còn có người sửa lại những thông tin bôi nhọ này rồi copy vào một chiếc USB. Gửi tới cho Trì Triệt. Điều này khiến đại thiếu gia rất khó chịu. Lúc trở về lập tức mua hot search chút giận cho bạn gái. Đây đúng là tin sốc. Nhưng sao nó chi tiết quá vậy? Bao nhiêu thông tin như thế? Tôi không dám đăng, tôi sợ bị cảnh sát hỏi thăm lắm. Ha, sợ cái gì chứ? Nếu nhà họ Trì không cho phép, tôi dám đưa tin để mọi người đăng hả? Có nghĩa là nhà họ Trì đã xem qua bản thảo này rồi. Không chỉ vậy, người đối diện bật cười. Bài viết này là do bộ phận quan hệ công chúng của đại thiếu gia đưa cho tôi. Bản thảo do Trì Triệt viết đã bị các công ty truyền thông lớn lấy đi. Sửa đổi thành phong cách của họ rồi phát hành. Trong nháy mắt đã khiến thế giới trên Internet nổ tung. Một nhóm người tra đi tra lại những thứ trong bức ảnh. Hầu hết mọi người đều không thể nhìn ra giá cả cụ thể của đồng hồ nhưng những đôi giày bóng rổ kia là thứ trực quan nhất có thể thể hiện mức. Độ vung tay hào phóng của Khương Tiểu Thư. Popeye, E. Jordan, tôi đi chết đây, tôi không phải đang giả nghèo. Tôi nghèo thật, tới khi nào mới có một phú bà đến bao dưỡng tôi. Tôi không cần E. Jordan, mua cho tôi đôi Jordan Game Royal màu xanh lam là được rồi. Chi phiếu này viết bao nhiêu tiền vậy? Tôi mù rồi sao? Sao tập chi phiếu lại có nhiều tờ như vậy? Nếu có thể trọng sinh tới thời điểm trước khi nhà họ Khương phá sản. Chắc chắn tôi phải quỳ xuống trước mặt Khương Tiểu Thư cầu bao dưỡng. Tôi không muốn nỗ lực nữa. Một nhóm người khác lại quan tâm tới những khúc mắc kỳ lạ giữa hai người. Đủ loại suy đoán có thể sánh ngang với tình yêu trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình. Giá cả của mấy món quà tặng đó rất quan trọng sao? Trọng điểm là nhiều quà như vậy mà bên nam vẫn có thể nhớ rõ thời gian nhận từng món quà. Đây không phải là tình yêu đích thực đó sao? Tuyệt quá, hai người đều giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn nhất. Nhưng nguyên nhân hai người ở bên nhau lúc đầu đều không phải vì tiền. Trì Triệt là một người đàn ông thần bí. Cao ngạo, lạnh lùng, vậy mà lại chủ động ra mặt giải thích cho bạn gái. Đặc biệt còn đăng Weibo, mua hot search, giá mua hot search trong vòng 2 giờ hình như là 3 triệu tệ. Mẹ ơi, người có tiền yêu đương cũng có mùi vị của tiền. Còn một bộ phận khác lại quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt hơn. Người nào mà lạ như vậy, cứ phải quản đôi vợ chồng son người ta yêu đương làm gì. Con cố ý chỉnh sửa, copy vào USB đưa cho bên nam. Sao, muốn đào góc tường hả? Cướp người yêu, Hà Ngộ cũng quan tâm tới chuyện này. Hà thiếu gia đang cảm thấy rất khó chịu. Anh ta đã cố gắng nhắm mắt bịt tai cho qua. Không ngờ Trì Triệt còn cố tình ném thẳng chân tướng vào mặt anh. Cái USB này còn có thể là của ai chứ? Rõ ràng là trò của Nguyễn Điềm Điềm. Kéo xuống bình luận phía dưới hot search, lần lượt bị những bức ảnh chụp chung được gọi là tương xứng của Trì Triệt và Khương chỉ đập vào mắt. U ám nhớ lại hình ảnh trong video mà Cố Diên Hiệt gửi cho mình. Hành động Nguyễn Điềm Điềm nhét USB vào túi của Trì Triệt. Hà Ngộ đau đầu rối rắm. Đúng lúc đó, Nguyễn Điềm Điềm đột nhiên gọi tới. Phản xạ có điều kiện làm anh ta gấp rút tắt máy. Sau đó mới giật mình, nên giải thích việc mình cúp điện thoại thế nào đây. Đầu Hà Ngộ như muốn nổ tung. Bây giờ, anh ta không còn sức lực nữa. Cũng không muốn đối mặt với Nguyễn Điềm Điềm. Cuối cùng, anh ta dứt khoát tắt máy trước khi chuông điện thoại vang lên lần nữa. Sau đó, anh ta úp mặt vào gối, dùng chăn che kín mặt, kêu a một tiếng thật lớn. giống như đang thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, lại giống như đè nén tới cực điểm, không có cách nào thoải mái bộc bạch, làm cho Hà Ngộ bị vả mặt không phải là ý định của Trì Triệt. Anh chỉ là cảm thấy khó chịu khi Khương Chỉ bị người khác bôi nhọ, công kích mà thôi. Nhưng sau khi Khương Chỉ xem xong, cô không hiểu được cách làm của Trì Triệt, bởi vì theo cô thấy, Trì Triệt không phải người như vậy. Không phải là anh không quan tâm cách nói cũng như cách nhìn của người khác sao? Nếu anh quan tâm thì đã không để mặc những kẻ đó bôi nhọ, chà đạp mình trước khi anh thừa kế gia nghiệp. Lần này kích động như vậy, không giống anh chút nào. Không giống nhau mà. Trì Triệt gác cằm lên vai cô, khẽ lắc đầu. Trì Triệt không quan tâm tới lời đồn đại, bịa đặt, nhưng điều kiện tiên quyết là những lời bịa đặt đó nhằm vào mình, công kích mình. Một khi bọn họ nhắm vào Khương Chỉ, cho dù chỉ là một câu nói xấu, anh cũng phải so đo đáp trả. Được rồi, cảm ơn anh. Khương Chỉ nghiêng đầu, cọ mũi vào thái dương của Trì Triệt. Mùi hương trên tóc anh cũng nhẹ nhàng, dễ chịu như mùi hương trên người anh vậy. Trì Triệt nghiêng đầu, chạm mũi vào mũi cô, nhìn gương mặt đỏ bừng của Khương Chỉ, chớp mắt mấy cái. Anh cũng cảm ơn em. Khương Chỉ ngẩn người, à, cảm ơn em vì điều gì? Cảm ơn em đã mạnh mẽ như vậy, khi anh đang ở trong hoàn cảnh bị bao lời ác ý, châm chọc nhắm đến. Khi anh vô tâm không phát hiện ra, em vẫn giữ được sự tích cực, tươi vui và ấm áp của mình, sống một cuộc sống thoải mái, tự do. Chuyện này cũng không phải chỉ nhận được phản hồi tích cực. Có người hâm mộ, tự nhiên cũng sẽ có người ghen ghét, thậm chí, còn có người cảm thấy hành vi này của hai người sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới trẻ vị thành niên, khiến bọn họ trở nên ham làm giàu, tam quan vặn vẹo, cái nhìn về tình yêu và sự tiêu phí cũng bị biến dạng. Vào lúc rạng sáng còn có một chủ đề mới xuất hiện. Nhìn nhận như thế nào về hot search ngày hôm nay liên quan tới hành vi bao nuôi của người có tiền? Bên trong không những chỉ ra giá cả của những món quà mà Khương Chỉ đã tặng cho Trì Triệt, cộng tổng lại tất cả, hơn nữa còn ghi chú toàn bộ lợi nhuận của hạng mục mà Trì Triệt đã tặng cho Khương Chỉ lúc đính hôn. Ghen tị, hận người giàu, hâm mộ, cúi đầu trước cặp đôi vừa có tiền vừa có sắc, không cần biết là người hóng hớt bát quái hay bị kích động. Người người đều vào xem. Sau khi đang nguôi bua xong, hai người trong cuộc không hề quan tâm đến nó nữa. Nên ăn vẫn ăn, nên ngủ vẫn ngủ. Vì vậy, cư dân mạng mổ xẻ sự kiện này suốt một đêm. Cuối cùng, đến 12 giờ ngày hôm sau tin tức mới giảm nhiệt một chút. Nhưng trong bài đăng này, bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất lại là: suy nghĩ mọi chuyện nghiêm túc như vậy làm gì? Tiêu bao nhiêu tiền có liên quan gì tới mọi người? Lại còn giấy lên tin đồn xa hoa lãng phí nữa. Đối với chúng ta thì đây là bao dưỡng, nhưng đối với hai người bọn họ thì chỉ là tình yêu mà thôi. Ở bên anh, có tiền hay không, có địa vị gì, đều không quan trọng, chỉ muốn yêu anh, trao cho anh những gì tốt đẹp nhất. Cách chương.